Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 931, chương 934, Phượng Hoàng Truyền Thuyết. Ở Mỹ, đỗ toa nữ vương dưới sự yêu cầu, Tần Phong không chút khách khí đem Mỹ đỗ toa nữ vương Celia nữ vương cái này một đôi mẫu nữ hoa toàn bộ tạm thời bỏ vào chiến thần trong không gian. Các loại, chờ, phản hồi trật tự thành phía sau, liền đem các nàng an trí ở trật tự quân đoàn tổng bộ. Ngoại trừ ngoài ra, Tần Phong lại đi một chuyến Ám Nguyệt Đế quốc thủ đô Ám Ảnh Thành, cùng với Độc Giác Vương quốc thủ đô Thánh Giác Thành, đem Jolis cùng Tyris nữ vương cũng đều bỏ vào chiến thần trong không gian. Ân, những thứ này đều là mình nữ người, rất dễ dàng bị Titan thần tộc hoặc là hỗn loạn long tộc nhân để mắt tới. Ở cuối cùng thần chiến phía trước, phải đưa các nàng an trí xong. Rất nhanh, vũ trụ chiến trường gần mở ra, Tần Phong cũng lần nữa phản hồi tương đương trở về trật tự thành. Đêm khuya, quân đoàn tổng bộ, Tiểu Phong ca ca, không nghĩ tới ngươi lần này trở về, dĩ nhiên mang về nhiều như vậy nữ người. Hanh, bên ngoài bây giờ đều nói, chúng ta trật tự long tộc, ra khỏi một cái phong lưu thiếu chủ, làm Tần Phong đang khó có được một người ở biệt thự trong tiểu viện lúc đi học. Kala quần áo tử sắc trang phục đi đến, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên còn treo móc một chút hủy khuất màu sắc. Khái khái, Tần Phong cười cười xấu hổ, tiến lên vỗ vỗ Kala gương mặt của, khẽ cười nói, làm sao cảm giác ê ẩm, là có người hay không đang ghen nha? Hanh, mới không có, Kala vảnh vảnh lên cái miệng nhỏ nhắn, là quang thần chi long Bikaimos đại nhân muốn gặp ngươi, ta chỉ là tới truyền lời. Bikaimos, Tần Phong thần sắc hơi nghiêm, nói rằng, dẫn ta đi gặp quang thần chi long đại nhân, cái này một chỗ biệt thự chính là Bắc Cực thần long tay phần ban tặng. Tần Phong một dạng không ở nơi này gặp khách, cho nên quang thần chi long Bikaimos đang ở quân đoàn trong đại sảnh lẳng lặng đợi. Như thế vãn, không biết Bikaimos đại nhân có chuyện gì muốn gặp bản thiểu chủ. Một hồi phía sau, Tần Phong đã ở quân đoàn đại sảnh gặp được Bikaimos, nhàn nhạt mở miệng nói, thiếu chủ, ngài ngày mai sẽ phải đứng dậy đi trước vũ trụ chiến trường. Lão phu cầu chúc thiếu chủ có thể trong chiến trường thu được kiêu nhân chiến tích. Khác, lão phu còn có mấy chuyện muốn hội báo. Bikaimos nói rằng, nói, chuyện thứ nhất chính là thiếu chủ mang tới mấy vị nữ quyến. Lão phu cùng mấy vị khác thần long tộc trưởng đã khảo nghiệm thực lực của các nàng, phát hiện đều khá vô cùng, nhất là Mỹ đỗ toa nữ vương cùng Jolis hai vị, một cái cả công lẫn thủ lại thiện trường quần công, một cái cao bạo phát cao né tránh, vạn quân bên trong lấy địch nhân thủ cấp, nàng hai người thiên tài trình độ, thậm chí mạnh hơn xa cửu đầu xà Hydra, sử dụng ta long tộc bí pháp vì các nàng cường hóa nhục thân phía sau. Nàng hai người thực lực còn có thể tiến thêm một bước tăng cường, mà Celia nữ vương cùng Tyris nữ vương cũng là cực kỳ hiếm thấy thiên tài, rất có bồi dưỡng tiềm lực. Quang thần chi long đầu tiên báo cáo, ân, Tần Phong lần này phản hồi trật tự thành, mang về 4 cái nữ người. Đây đã là cả thành đều biết sự tình, mà càng làm cho người ta khiếp sợ là, cái này 4 cái nữ nhân thiên phú, mỗi người bất phàm, tốt, các nàng nếu là bản thiểu chủ nữ người, cũng là sau này trật tự long tộc thiếu nãi nãi, ta trật tự long tộc, tự nhiên muốn không tiếc bất kỳ giá nào, tới bồi dưỡng các nàng. Tần Phong hài lòng gật đầu, lúc này đây, hắn không chỉ có riêng là đem 4 cái nữ người tới trật tự thành tị nạn đơn giản như vậy. Hắn muốn toàn phương vị tăng lên mấy người này. Còn có thiếu chủ, liên quan tới ngày lần này vũ trụ chiến trường hành trình, lão phu còn có một việc cho biết. Quang thần chi long lại nói lần nữa, Chuyện gì? Bẩm thiếu chủ, ở ngài tiến nhập vũ trụ chiến trường sau đó, sẽ gặp phải còn lại vũ trụ thiên tài. Mà trên thực tế, ta Long tộc cũng còn lại vũ trụ chủng tộc từng có liên hệ. Đó là ở nơi này kỷ nguyên, sinh ra lần đầu, hơn 1000 cái vũ trụ còn không có xa nhau. Ta Long tộc bộ lạc đã từng cùng một cái tên là Phượng Hoàng bộ lạc chủng tộc là quan hệ thông gia bộ lạc. Hai tộc vẫn có một truyền thống, đó chính là Phượng Hoàng bộ lạc ưu tú nhất nữ tử. Sau đó gả cho ta Long tộc ưu tú nhất thiếu niên. Hai người kết hợp sau đó sẽ có khả năng sinh Phượng Hoàng, cũng có khả năng sinh Thần Long. Hai chúng ta chủng tộc kết hợp, làm cho lưỡng chủng cường đại huyết mạch hỗn hợp lại cùng nhau. Ngoặc kép chấm chấm, đến tận đây, hai tộc thịnh vượng phồn vinh, sinh sôi không ngừng. Chỉ tiếc, ở phía sau tới vũ trụ phân liệt ở giữa, Phượng Hoàng bộ lạc bị an bài vào 099 vũ trụ, mà chúng ta Long tộc bộ lạc bị an bài vào 0527 vũ trụ. Từ đó về sau, Phượng Hoàng bộ lạc, Long tộc bộ lạc đã ngàn tỷ năm không có tường thấy. Thiếu chủ, ngươi lần này vũ trụ chiến trường hành trình, có thể, rất có thể gặp phải Phượng Hoàng bộ lạc thiên tài. Có thể, hai chúng ta cổ xưa chủng tộc có cơ hội lại một lần nữa kết hợp với nhau. Quang thần Chi Long Bikaimos nói liên tục. Tiếp lấy, một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Keng, Du Hí nêu lên. Ngài thu được quang thần Chi Long Bikaimos cung cấp ẩn giấu tin tức. Ngài thức tỉnh huyết mạch báp. Phượng Hoàng quan hệ thông gia. Ngoặc kép chấm chấm. Phượng Hoàng quan hệ thông gia. Loại khác, huyết mạch báp. Miêu tả, làm cổ xưa Long tộc nghị viên, ngài trong cơ thể huyết dịch, đối với một cái khác, cổ xưa chủng tộc Phượng Hoàng bộ lạc nữ tính thành viên có sức hấp dẫn trí. Mạng, phốp, nhìn cái này mới thức tỉnh báp, Tần Phong không khỏi vẻ mặt mộng bức. Sĩ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.